một khóc, một cười, một lạnh. Làm đám người Tiêu Phi Ca đứng bên cạnh đều hớn hở cười. Mạc Tuyên phất tay áo, trong tay lập tức xuất hiện một bàn tính vàng, bóp cổ tay, thở dài. Đúng là bản công tử sáng suốt à, không cần nữ nhân, không cần trẻ con, chỉ cần có bạc làm bạn. Có lời à, có lời. Lãnh Hạ quét mắt qua, làm mọi người rét lạnh, lên tiếng hỏi. À, lời từng nào? Thật là, Mạc Tuyên nói được nửa lời, liền nuốt xuống. Hắn đã sớm hiểu, từ lúc nữ nhân này xuất hiện, hắn chưa từng được lời. Ào một cái, mọi người đều chạy biến. Đùa à, nữ nhân vô hãn như thế, không thể trêu chọc. Lãnh Hạ nhướng mày, nhìn chứ bất liệt, hết dỗ đứa này, lại dỗ đứa kia. Liền nhét chùy thủ vào tay Chiến Tiểu Quai. Tiểu Khốc Nam lập tức thu hồi lãnh ý, hai mắt hiếu kỳ, bắt đầu nghiên cứu thứ đồ kỳ lạ, khiến một quả táo biến thành hai. Bên kia Chứ Bất Diễn dắt Tiêu Phượng, Chứ Bất Việt dắt Niên Tiểu Đao, mỗi người chiếm một góc đại điện, kiên quyết không cho hai nữ nhân này chạm mặt. Tiêu Phượng sắn tay áo, Niên Tiểu Đao phát chéo hai chân, không biết đang dạy dỗ cái gì mà cả hai nam nhân đều gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ chịu đựng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mãi cho đến lúc ngoài điện vang lên tiếng chuông. Keng! Lễ chọn đồ Phật đoán tương lai của Chiến Tiểu Quai bắt đầu. Trong Xuân Hy Cung đặt một chiếc bàn dài, trên đó không xị không có, chỉ là sách thì phân ra bình pháp, quốc sách, thơ ca, rồi còn có văn chương, bản tính, tiền, hợp đựng thức ăn, đào kiếm, cầm kỳ thư họa. Thậm chí, ngay cả hòm thuốc của Mộ Nhị cũng được đặt lên. Mọi người đều rất chờ mong. Chiến Tiểu Quai được đặt lên bàn dài. Mọi người trong điện lập tức xông tới, tất cả đều hồi hộp nhìn. Chiến Tiểu Quai bắt đầu bò. Tiêu Phượng đã tỉnh trụ, khó mà phát huy tình thương của mẹ, dặn dò. Tiểu Quai, nhìn kỹ từng cái một. Chiến Tiểu Quai ghét bỏ, biết mắt nhìn nàng. Tốc độ bò rõ ràng nhanh hơn vài phần. Tiêu Phượng oán hận trợn mắt. Ở ngay đầu tiên có mấy quyển sách, nó bò tới cầm một quyển, mở ra nhìn một chút. Tiêu Phi Ca cảm thán, hảo dạng. Làm tài tử như cậu, chữ trong sách có ngọc, chữ trong sách có vàng. Bợp. Một quyển sách đập vào đầu, làm Tiêu Phi Ca im bặt. Nhìn tiểu tử không biết điều kia. Tiêu đại tài tử quẹt thật mạnh. Tiểu Quai cầm một quyển khác, một lúc sau nhíu mày, tản ra lạnh ý. Xem không hiểu, vứt. Tiếp tục bò. Trên đường tiện thể, đá mấy quyển sách xuống, bò đến trước bàn tính. Bàn tay nhỏ bé, gãy gãy hạt châu, thuận tiện, cầm nén bạc lên xem. Làm Mạc Tuyên kích động, hai mắt tỏa sáng, tặc lưỡi nói. Được, có tiềm chất, có đẳng cấp, có chiều sâu. Tiểu tử kia kinh bỉ nhìn hắn, hai chân đạp một cái, bợp bợp. Hai tiếng vang thanh thúy vang lên. Mạc Tuyên vẻ mặt kích động cứng ở trên mặt, hận không thể cầm nén bạc đập vào đầu nó. Không tiện chất, không đẳng cấp, không chịu sâu. Chiến Tiểu Quai tiếp tục bò. Lần này bò đến trước hộp đựng thức ăn, lại gần ngửi một cái. Tiêu Phượng ghét bỏ nhìn nó. Không phải ta sinh, không phải ta sinh. Chứ Mất Diễn hít mắt hồ ly, vuốt cằm. Con trai ta, không lẽ bán quán ăn? Cái này sống lão nhân ra, tốt, tốt. Lão Ngoan Đồng phổ tay vui vẻ, nhưng Chiến Tiểu Quai mở hộp ra, không biết tìm cái gì. Có lẽ là không thấy, nên ngày càng lạnh, bỏ qua. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Lãnh Hạ nhíu mày. Chẳng lẽ là đang tìm quả táo? Đột nhiên, mọi người ngừng mắt, chú Mất Diễn xí thì nhảy dựng lên, đánh mất phong phạm hồ ly. Sao lại có yếm của nữ nhân? Lão Ngang Đồng vuốt râu, hai mắt đảo loạn, kiên quyết không thừa nhận đó là trò đùa dai của mình. Nhưng cũng may, Chiến Tiểu Quai nhìn cũng không nhìn mà bò qua luôn. Trên đường đã đi qua hoa phục, hòm thuốc, cầm kỳ thư họa, toàn bộ đều không thèm nhìn, cuối cùng nhưng lại ở trước đao kiếm. Mọi người vẫn tính thở, cuối cùng cũng yên tâm. Chú Bất Diễn thở phào nhẹ nhõm, cười hít mắt nói, không tệ, sau này kế thừa Bắc Liệt là một tiểu chiến thần. Hoàng đế đã lên tiếng, đương nhiên mọi người sẽ chúc mừng theo. Bảo vệ quốc gia, che chở bách tính, tốt. Tương lai nhất định sẽ là một đại tướng quân, làm Tam Quốc nghe tin đã sợ mất mật. Đúng vậy, nhìn tiểu hoàng tử xem, quả là có phong phạm của chiến thần. Mọi người vui vẻ thảo luận, làm cho Bất Diễn tươi cười. Con trai của trẫm quả nhiên không giống người thường a. Chiến Tiểu Quai cầm đao kiếm, đùa bất diệt nhạc hồ. Ngay lúc dùi trống giơ lên, sắp sửa tuyên bố lúc kết thúc lễ chọn đồ vật đoán tương lai, chỉ thấy tiểu hoàng tử trên bàn đột nhiên trợn mắt, đẩy đao kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía trước. Mọi người nhìn theo mắt nó thì tìm được mục tiêu, một cô bé mà Tả Trung Trạch đàn bế. Chiến Tiểu Quai gật đầu thật mạnh, dùng cả chân cả tay bò về phía tiểu cô nương kia, nhưng chỉ đến được cạnh bàn, nhìn chằm chằm cô bé, trầm mặc như chết. Mọi người lúc nãy còn hoan hỉ, giờ liền đông cứng, không biết tiểu hoàng tử làm gì, vẻ mặt vặn vẹo, chọn đồ thì chọn đi, sao lại giữa chừng đi nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà người ta làm gì? Nó mới bao nhiêu tuổi à? Trong lòng mọi người liền tan nát, Tả Trung Trạch làm thừa tướng nửa đời người, chưa bao giờ thấy lạ như vậy, không hiểu ra sao. Ông nhìn ánh mắt tiểu hoàng tử phóng tới, ngơ ngác tiến lên hai bước, đi tới cạnh bàn, thử dò hỏi, đại hoàng tử. Chiến Tiểu Quai không thèm nhìn ông, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang gần đến. Kẻ thù gặp nhau, đặc biệt tức giận. Cánh tay nhỏ bé vươn ra, túm lấy tóc tiểu cô nương, kiên quyết không buông tay. À! Tiểu cô nương khóc lớn, khàn cả giọng. Bọp! Cái quạt trong tay Tiêu Phi Ca rơi xuống đất. Bọp! Bàn tính của Mạc Tuyên vỡ đôi. Bọp! Vô số cái cầm rơi xuống đất. Giỏi thật! Lễ chọn đồ vật đoán tương lai của đại hoàng tử, người lại túm lấy một cô nương không buông tay. Cái này nói lên điều gì? Trầm mê nữ sắc. Trước mắt mọi người tối sầm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đã sụp đổ, lắc đầu như trống vỏi, vội vàng muốn vứt ý nghĩ đại nghịch bất đạo này đi. Bọn họ tối mắt, nhưng có người lại đen mặt. Chú Mất Diễn cũng không thèm để ý hình tượng hồ ly, mặt đen như than, tươi cười rít lên. Thừa tướng! Tả Trung Trạch khóc không ra nước mắt, cháu gái trong lòng khóc lóc thương tâm, làm ông đau lòng. Nhưng người bắt nạt lại là đại tần hoàng tử, làm sao ông ngăn được? Giờ nghe thấy hai chữ đầy tính uy hiếp cảnh cáo, hai chân mềm nhũn cả ra. Hoàng thượng! Giọng nói già nua run rẩy vang lên. Mọi người đều lén lén lúc lúc liếc nhìn Chiến Tiểu Quai đang túm tóc cô bé kia không buông. Chỉ có Lãnh Hạ yên lặng lùi về phía sau một bước, không nói gì, hỏi trời xanh. Đây có thể coi là một quả táo dẫn tới thảm án sao? Tiểu tử này rất mang thù. Ai nha! Lão Ngoan Đồng kinh ngạc hét lớn, đứa nhỏ này thật lợi hại, nhỏ như vậy đã biết tìm nữ tử. Dứt lời, mặt chứ mất diễn lại đen thêm vài phần. Chợt nghe lão ngoan đồng không sợ chết, nói tiếp. Nhìn nó thâm tình chưa kìa, sống chết cũng không buông tay. Từ cổ chí kim, trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, làm gì có ai chọn được một tức phụ. Lợi hại à. Chứ mất diễn nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Chưa từng nghe có đứa bé nào chọn đồ vật đoán tương lai có thể chọn được một tức phụ. Con trai của trẫm rất không bình thường. Không tự chủ được mà hít mắt lại. Cặp vuốt cằm nỉ non, sỏi có phong phạm năm đó của lão tử. Đột nhiên tai thấy đau xót, bị một cánh tay mềm mại nhéo. Chỉ thấy Tiêu Phượng cười hít mắt hỏi, có phong phạm năm đó của ngươi? Chứ bất diễn kêu đau, vội vàng giải thích, Phượng Nhi, ta muốn nói, có phong phạm năm đó của Bắc Liệt, tiểu tử kia, 5 tuổi đã xem Đông Cung Đồ. Chứ Bắc Liệt đang đứng cạnh xem kịch vui, sát khí trên người lập tức cuộn trào mãnh liệt, âm trầm quay sang chậm rãi nói, Hoàng Huynh. Hắn chợt im lặng, cố nhịn đáy lòng đen tiên cuồng, chớp chớp mắt hồ đi, nhìn trời, ra vẻ mờ mịt. Tiện miệng à, lộ rồi. Chứ Mất Liệt cười gằn hai tiếng, lão tử phải đeo tội danh lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được kẻ chủ mưu. Chứ Mất Diện nuốt nước miếng một cái, âm thầm nghĩ, tốt xấu gì cũng là một hoàng đế, tiểu tử này cũng sẽ không ra tay trước mặt nhiều người như vậy chứ. Nếu đại hoàng tử đã cầm tiểu thư nhà thừa tướng, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nói đến đây, Khiêu Mi nhìn Tả Trung Trạch. Tả Trung Trạch rất thức thời, tiếp lời. Tả Loan Loan. Chứ Mất Diễn ngược đầu, nói tiếp. Từ nay về sau, Tả Loan Loan chính là... Hắn suy nghĩ một chút, nuốt lời định nói xuống, đổi thành. Thư đồng của đại hoàng tử, sau này lớn lên, cùng nhau đi học. Nghe đến đây, Lãnh Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là thư đồng, không thể chỉ vì một quả táo mà định sẵn chuyện chung thân đại sự của tiểu hoài. Chứ Bất Diễn đúng là muốn quyết định như thế. Dù sao thì con trai hắn vừa mới cai sữa lại có hảo cảm với Tả Loan Loan như vậy. Thật sự là kỳ quái, rất kỳ quái. Nhưng theo quy định của chiến gia, về cơ bản thì con hắn không thể thoát được số kiếp, cả đời chỉ lấy một người. Nếu cứ định hôn sự như vậy, thì nhớ may sau này gặp được nữ nhân như Phượng Nhi, Lãnh Hạ, Tiểu Thái Bản, lợi thích người ta mà người ta lại vì mình, đã có chính phi mà ghét bỏ thì không được. Nếu tiểu tử này thực sự thích Tả Loan Loan, thì đến lúc lớn, tứ hôn cho nó là được. Chứ Mất Diễn rất hài lòng với quyết định của chính mình, không tự chủ được mà bước đến trước mặt Tiêu Phượng đòi phần thưởng. Phượng Nhi, thế được không? Tiêu Phượng khoanh tay, biểu môi nhìn người nào đó đen đen mặt, đầy sát khí, hỏi thầm, Hồ Ly, Bắc Liệt làm sao? Chứ Mất Diễn thầm lo sợ, trên mặt lại không biểu lộ mảnh may, quay đầu lại cười ấm áp. Bắc Liệt à, được giáo dục từ nhỏ. À, nên Hoàng Hinh, đến tận 5-6 tuổi. Chứ Mất Liệt mỉm cười, làm Chứ Mất Diễn sởn gai óc, thản nhiên nói tiếp. Vẫn phải có cung nữ ôm mới chịu ngủ, thì ra ý không ở trong lời. Chứ Mất Diễn trừng mắt, không dám tin thoát lên. Lúc đó người mới 1 tuổi, sao mà biết? Đang nói chợt im bập. Chứ Mất Liệt lắc đầu, quay người nhìn, quay người tìm kiếm tức phụ, lập tức nghe phía sau gầm lên, hòa với tiếng mẫu hoàng đế giải thích yếu ớt, trở thành một bản nhạc kỳ dị. Người dám lừa dối lão nương, trêu ghẹo tiểu cung nữ. Phượng Nhi, câm miệng, lão nương phải cùng cách với ngươi, cùng cách. Phượng Nhi, câm miệng, không, lão nương sẽ bỏ ngươi, bỏ ngươi. Chí Mất Liệt huýt sáo, cuối cùng cũng tìm được tức phụ, hắn đang uống rượu một mình, ôm eo tức phụ, bế con trai đang ngủ say, đi ra ngoài. Năm mới đã đến, giữa màn đêm đen nhánh, bùng lên những đóa pháo hoa rực rỡ, nở rộ muôn màu, làm sáng bừng cả một góc trời, bầu không khí vui vẻ, bao trùm lấy hoàng cung. Một nhà ba người, ngửa đầu xem pháo hoa, Chí Mất Liệt và Lãnh Hạ đứng ôm nhau, tình ý nồng nàn. Tiểu Bất Điểm bị pháo hoa đánh thức, trong mắt tràn đầy ý cười hưng phấn, cười khanh khách không ngừng. Mà phía sau ba người là Tiêu Phượng đang tức giận ngút trời, chúng biểu diễn khóc không ra nước mắt. Là Niên Tiểu Đao đang ồn ào với Chí Mất Việt, tiểu tim khóc thúc tích ở giữa hai người. Là Chiến Tiểu Khoai túm chặt bím tóc của bé gái nhà người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, mặc kệ tiểu cô nương hoa hoa khóc lớn, tuyệt không buông tay. Là vô số quan lại che miệng lén cười, không dám phát ra tiếng động nào. Là lão ngoan đồng nhảy nhót vui mừng phấn khởi. Mộ Nhị ở cạnh ông ghét bỏ nhìn. Là Mạc Tuyên lắc lắc bàn tính, thở dài cảm thán. Là Tiêu Phi Ca phê phẩy quạt phong lưu. Đêm sau thừa tốt đẹp như thế đấy. Mùng 1. Sau khi cúng tế tổ tiên xong, Chí Mất Liệt và Lãnh Hạ chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuất phát. Lần này là tới tham gia lễ đăng cơ của Đông Phương Nhuận, nên không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên để con ở lại Trường An. Chí Mất Việt và Niên Tiểu Đao cùng đi. Việc Niên Tiểu Đao trúng độc đối với Chí Mất Việt mà nói tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Chỉ cần nhắc đến liền nghiến răng nghiến lợi kêu báo thù. Đi cùng còn có Mộ Nhị, lăng tử này bây giờ nghiễm nhiên trở thành bác sĩ tại gia của mọi người. Chỉ cần có hắn, dù là y hay là độc, mọi chuyện đều dễ dàng không ít. Còn có cả ba người Cuồng Phong và Thí Thiên. Đông sở đã có Chung Mặc phụ trách, Chung Thương để lại Đại Tần phụ trách quản lý ám vệ và truyền tin. Cứ như vậy, một đám người rời khỏi thành Trường An, xuất phát đi Đông Sở. Đông Sở ở gần biển, phía tây bắc là sông Sở Yến, phía nam là sông Rộng Bao La, còn phía đông thì là đại dương mênh mông. Nhờ được thiên nhiên ưu đãi, Đông Sở khí hậu ẩm ướt, của cải dồi dào, cực kỳ phồn hoa giàu có và đông đúc. Muốn từ Đại Tần đến Sở phải đi thuyền qua biên giới Đông Kỳ. Lúc này nếu là ở Đại Tần thì sẽ se lạnh, nhưng ở Đông Sở thì lại rất ấm áp. Trên bông thuyền, Lãnh Hạ đứng hóng gió, phía dưới là nước xanh biếc, gió biển mang theo mùi mặn của muối đến khắp nơi. Ánh nắng bị màn nước phản xạ đến chói mắt, những đợt sóng nối đuôi nhau cuồn cuộn trên mặt biển. Vai bỗng thấy nặng, một tấm áo choàng phủ lên người nàng. Chú Mất Liệt nói, gió lạnh. Lãnh Hạ ngã về phía sau, tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn, ôm nhu trả lời. Ừ, như vậy thì sẽ không lạnh. Hai thay thuận thế vòng về phía trước ôm lấy nàng. Chú Mất Liệt tâm tình rất tốt, không có thằng nhóc kia gây cản trở, quá tốt. Đại Tần chiến thần đang vui vẻ hưởng thụ thế giới của hai người rất sảng khoái, thì đột nhiên Lãnh Hạ quay đầu lại chớp chớp mắt, không biết bây giờ con đang làm gì. Chú Bất Liệt bối rối, một tháng không gặp ta nhớ nó. Chú Bất Liệt nghiến răng, không biết tiểu tử kia có nhớ chúng ta không. Chú Bất Liệt không nói gì, hỏi trời xanh, Lãnh Hạ nhíu mày, Nguy Hiểm hít mắt lại, lạnh lùng hỏi, ngươi không nhớ nó? Nhớ. Đại Tần chiến thần nghiêm mặt đảm bảo, tức phụ nhớ thật. Thấy người này trợn mắt nói dối mà mặt không đỏ, tim không nhảy, chỉ chưa thề độc thôi. Lãnh Hạ cười thầm, cũng không vạch trần hắn, hài lòng gật đầu, chợt nghe hắn thăm dò. Nhưng nhớ thì nhớ, sợ cũng không gặp được, không bằng muốn cái đó. Không bằng muốn cái có thể bây giờ. Lãnh Hạ nhìn trời, suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu nói, cũng đúng. Chứ Mất Liệt lập tức nhe răng cười, chân chó nói, tức phụ, muốn ta đi, không cần khách khí. Lãnh Hạ bật cười, trịnh trọng gật đầu, bước lại gần hắn, cắn nhẹ vào môi một cái, mơ hồ nói, giờ bắt đầu muốn, tuyệt đối không khách khí. Đoạn đối thoại vô bổ này, làm ba người cuồng phong, trùm hộp, đi qua, xuất hiện đầy vạch đen trên đầu. Nhất là thế gia nhà mình thỏa mãn ngốc nghếch, liên tục khinh thường. Cuồng phong lắc đầu. Từ lúc biết Tiểu Phương Phi, sự anh minh thần võ của gia đã bị hủy. Tiễn Điện chớp chớp mắt, biểu môi hỏi, vậy giờ gia là cái dạng gì? Lời mình chớp chớp miệng, vẻ mặt ghét bỏ, ngốc nghếch. Ba người cùng gật đầu, thở dài cảm thán. Chứ Bất Liệt thì không thèm quan tâm bà tình ngốc kia nói như thế nào, chỉ thầm giơ ngón tay sữa trong lòng. Không chỉ Chứ Bất Liệt, ngay cả Lãnh Hạ cũng cực kỳ hưởng thụ thế giới hai người khó có được. Nàng ôm lấy cổ Chứ Bất Liệt, dịu dàng hôn hắn. Bỗng nhiên, phượng màu chớp chớp, đẩy Chứ Bất Liệt ra. Đại Tần chiến thần đương nhiên sẽ không cho nàng lâm trận bỏ chạy, dù là vì nguyên nhân gì. Lúc này, sao có thể phân tâm trấp phá phòng cảnh. Chứ Mất Liệt cắn múc hai cánh môi nàng, không thèm nhìn Lãnh Hạ muốn nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng không biết tức phụ nhà mình đang đối diện một cách quỷ dị với một nam nhân ngờ ghét. Mẫu nhị kinh công trát tuyệt, bước chân nhẹ nhàng. Hơn nữa Chứ Mất Liệt đang không tập trung, nên hắn đứng ở phía sau nhìn một lúc lâu mà Chứ Mất Liệt vẫn không cảm thấy gì. Phượng Mâu lại chớp chớp, Mậu Nhị cũng chớp theo. Con ngươi nhìn chằm chằm hai người đang kích tình, trong đôi mắt trong veo ấy có sự hiếu kỳ nhẹ nhẹ. Hắn hơi nghiêng đầu, như là đang nghĩ xem hai người đang làm gì. Phượng Mâu tiếp tục chớp, Mậu Nhị cũng chớp theo. Lãnh Hạ đẩy mạnh Chứ Bất Liệt, rồi cố nói, Mậu Nhị. Chứ Bất Liệt nhíu mày, hai tay ôm mặt Lãnh Hạ, để nàng nhìn thẳng vào mặt mình, hung tợn cắn răng, tức phụ. Đại Tần chiến thần vô cùng ghen tuông, nghĩ đến ai không nghĩ, lại dám vào lúc này nghĩ đến Lăng Tử. Lãnh Hạ liếc mắt, thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, thò đầu ra nói, ta muốn nói, Mộ Nhị ở phía sau ngươi. Lãnh Hạ nghẹn lời. Nàng nhìn về phía sau Chứ Bất Liệt, con người chậm rãi đảo một vòng, bối rối. Trước mặt vắng tanh, bốn phía không có người, chỉ có gió biển thê lương thổi đến, làm tóc gáy nàng dựng hết lên. Một lúc sau, Lãnh đại sát thủ vẻ mặt cổ quái, há hốc miệng ngơ ngác hỏi, người đâu? Chỉ có tiếng Chứ Bất Liệt nghiến răng trả lời nàng, giọng điệu như muốn nói, tức phụ. Nàng xong rồi. Không đợi Lãnh Hạ khóc không ra nước mắt, hắn đã cười dữ tợn, bế nàng lao vào trong khoang thuyền. Ở trên thuyền lung la lung lay. Cảm giác kia nhất định là có một cảm thụ không tồi. Ngay lúc Đại Tần chiến thần hít mắt, đặt tức phụ xuống giường lắc lư, nghĩ đến mùi vị đặc biệt, mong đợi chép chép miệng, chuẩn bị dùng bữa. Mộ Nhị ở trong khoang thuyền thò đầu ra, khuôn mặt trong trẻo đỏ ửng, hai mắt chứa đầy vài phần xấu hổ ngượng ngùng. Rõ ràng là sau khi tự hỏi đã biết hai người vừa nãy làm gì? Mộ đại thần y ngơ ngác liếc nhìn bôn tàu, phắn tanh, cuối cùng cũng lặng lẽ thở phào một hơi.